đợi hầu gái trước cửa kiểm tra xong mới được vào. Trường Ly thấy đám trai gái yêu tộc đứng đón khách đều để lộ tai và đuôi thì lặng lẽ liếc Yên Cửu một cái. Yên Cửu khẽ ho một tiếng, mấy hôm nay gã thân tín của tộc trưởng tộc Hồ không hề xuất hiện nên bọn ta nghi hắn đang ẩn núp trong chợ đen ngầm ngấm làm vài giao dịch mờ ám cho tộc Hồ. Gã này rất háo sắc nên hôm trước có mật thám trông thấy một vị khách rất giống hắn đi vào đây. Trường Ly gục gạc đầu tỏ vẻ đã biết. Yên Cửu không dẫn nàng đi vào cửa chính của lầu xanh mà vòng ra cửa sau rồi bế nàng trèo tường vào. Vừa đáp đất, Yên Cửu đã bắt gặp ánh nhìn sâu xa của Trường Ly. Chàng vội phân bua, không phải ta muốn trốn vé đâu, ta làm thế để tránh bị chú ý thôi. Cách chương.